Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5568, Margaret Tiểu Phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lần đại lục có thật nhiều tràn ngập thần bí địa phương, trong đó Hắc Ám Xâm Lâm chính là một ngoại nhân rất khó xâm nhập địa phương. Truyền thuyết nơi này sinh hoạt một cái thập phần cường đại Hắc Ám Ma Pháp Sư. Phàm là người nào lên không tốt tâm tư, đi Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, trên cơ bản không có sống đi ra. Vị này thần bí mà cường đại Hắc Ám Ma Pháp Sư, cất ở đây bên trong không biết bao lâu xa. Lúc đầu nàng chỉ tồn tại ở rất nhiều người trong truyền thuyết, chỉ là mấy năm gần đây, Hắc Ám Ma Pháp Sư tin tức càng ngày càng nhiều. Đi qua hiểu, vị này Hắc Ám Ma Pháp Sư phi thường yêu thích thu học sinh, đồng thời nàng thu những học sinh này đều là ở bên ngoài nhặt được, còn bản thân bị trọng thương, bất quá, về sau bọn họ không còn có gặp qua những người này. Sở dĩ bọn họ nhận định, vị này Hắc Ám Ma Pháp Sư nhất định là đang nghiên cứu cái gì đáng sợ nguyền rủa, hơn nữa là lấy máu người đến tế tự. Những cái kia bị nàng lấy thu học sinh danh nghĩa mang đi người, rất đều có thể được lấy máu mà chết. Lão sư, ngài để các học sinh tuyên dương ngài tiếng xấu, đây có phải hay không là không tốt lắm? Hiện tại toàn bộ ba lần đại lục đám người, vừa nghe đến Hắc Ám Xâm Lâm, trên mặt đều tràn đầy sợ hãi. Ma Chi có chút bận tâm nói, rõ ràng lão sư nhân thiện, vĩ đại, đem chúng ta kiếm về, cho chúng ta trị thương, còn dạy dỗ chúng ta ma pháp. Ta nghĩ, trên thế giới này, không bao giờ tìm được lão sư tốt như vậy người. Cái khác học sinh nghe đến, nhanh chóng gật đầu bày tỏ đồng ý, đúng vậy, nếu như không có lão sư đem bọn hắn kiếm về, bọn họ có lẽ trọng thương mà chết, cũng hoặc là chết tại dã thú trong miệng. Là trước mắt vị này vĩ đại Hắc Ám Ma Pháp Sư, cũng chính là lão sư của bọn họ, mới để cho bọn họ nhặt về một cái mạng, còn ban cho bọn họ cường đại như vậy lực lượng. Vẻn vẹn một chút truyền ngôn, người bên ngoài tại sao phải dạng này hiểu lầm bọn họ lão sư đâu, mà lão sư của bọn họ, Margaret, tại sao phải để bọn họ đi tuyên dương những này ác độc lời nói đâu, thế nhưng là mệnh lệnh của lão sư, bọn họ không dám đi làm trái, chỉ có thể làm theo. Margaret nhìn phía sau đám người này, từng cái đối nàng tràn đầy nhu mục ánh mắt, đầu rất lớn. Đám người kia đần như vậy đần, khẳng định không phải nam nữ chính. Học sinh không biết nhặt bao nhiêu, liền không có một cái là nam nữ chính tồn tại, thật để nàng 10 phần chán nản. Các ngươi nói ta nhân từ, Emerson một mặt thành kính. Đúng vậy, lão sư, ngài là trên thế giới này nhân từ nhất người. Margaret ác liệt cười một tiếng. Các ngươi đều là một đám người đần, thật xin lỗi, lão sư, là chúng ta quá đần, luôn là không đạt tới yêu cầu của ngài. Thế nhưng là lão sư có thể thu xuống loại này phế vật tư chất chúng ta, thật rất nhân từ. Nata nói tiếp, một mặt áy náy, Emerson, lão sư, chúng ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không cô phụ ngài dạy bảo. Chúng ta đều biết rõ, ngài hà khắc như vậy để chúng ta tu luyện ma pháp. Chỉ là sợ chúng ta lần nữa gặp phải phía trước cái chủng loại kia không may. Đúng vậy, nếu như không có lão sư nghiêm khắc dạy bảo, chúng ta bây giờ đoán chừng cũng không có cách nào tại những này hung hiểm trong rừng rậm sinh tồn tiếp. Ma Chi nói tiếp, một đám học sinh mồm 5 miệng 10, đem Margaret khen thượng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quản nàng làm sao hà khắc, làm sao đem bọn hắn ném vào trong rừng rậm ma luyện, để bọn họ chịu khổ. Thậm chí để bọn hắn tùy thời ở vào biên giới tử vong. Bọn họ cũng không tức giận, thậm chí sẽ lộ ra một bộ thật cảm kích nàng dáng dấp, sẽ còn tự động não bổ ra nàng mục đích làm như vậy. Margaret phát điên, nàng sắp bị đám này đồ đần học sinh bức điên. Nàng bố trí ra một cái kết giới, đem đám học sinh này lần nữa ném ở trong rừng rậm. Một tháng sau ta đến tiếp các ngươi, lão sư, chúng ta sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ cố gắng sống. Margaret, thật tốt đau đầu. Nàng hiện tại địa phương muốn đi là Olita đế quốc. Gần nhất đại lục có chút rung chuyển không yên. Nàng còn tưởng rằng là nam nữ chính hoành không xuất thế. Liền khắp nơi đi xem một chút. Kết quả cái gì cũng không có. Chỉ có thể trở về thao luyện đám học sinh này. Vừa vặn tiếp vào Olita đế quốc hoàng hậu. Cũng chính là nàng một vị bà con xa biểu tỷ tin tức. Đối phương nữ nhi xuất sinh. Hy vọng nàng có thể đi qua chúc phúc. Eleanor xem như là nàng duy nhất để ở trong lòng thân nhân. Lúc trước nàng có thụ địch nhân giáp công, là đối phương giúp nàng. Đối phương tiểu công chúa, cũng chính là cháu gái của nàng xuất sinh, nàng đương nhiên chạy tới chúc mừng. Người ở rể, chuế tế, thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.